Trọng sinh đại đạo tặc, chương 556, 556, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng Pháp cùng Thánh Diễm không nghĩ tới ở đây còn có những người khác. Bọn hắn đều cho rằng, cuồng tặc Niết Viêm có thể tiềm hành vào được, khả năng có cái phương pháp gì đặc biệt. Cả cứ điểm thành Nguyệt Quang phòng ngự nghiêm mật như vậy, hơn nữa còn có hơn mấy chục vạn người ở bên trong, có thể tiềm hành tiến đến không bị phát hiện. Quả thực là một chuyện không thể nào tưởng tượng được, nhưng mà hiện tại, nhiều đạo tặc tiềm hành đến như vậy, không phải là nói phòng ngự của thành Nguyệt Quang chẳng ra gì sao? Cuồng Pháp cùng Thánh Diễm phản ứng rất nhanh, phát hiện có đạo tặc đánh lén lập tức đều tự thi triển kỹ năng chống cự, nhưng mà bọn họ đối mặt lại là nhóm người vương giả thiên hạ có kỹ thuật đỉnh cấp, hơn nữa là 2-1. Cuồng Pháp cầm pháp trượng vung lên, đang chuẩn bị thi triển kỹ năng đào tẩu. Thời gian ngâm sướng 2 giây vừa mới thi triển đến một nửa, An một cái tập trung, làm thân thể Cuồng Pháp cứng đờ. An tiến gần Cuồng Pháp, rồi nâng lên một chân hướng Cuồng Pháp cho hắn một cước văng đi. Đóng băng thuật, Cuồng Pháp vội vã bắp cho mình một cái kỹ năng đóng băng, pháp trượng vừa giơ lên cả người được bọc kín bằng băng, cứng rắn không một kẽ hở. Bành, một tiếng An một cước đá vào khối băng cứng bên trên. Đóng băng thuật chỉ có thể duy trì liên tục 2 giây. 2 giây một thoáng liền qua, khối băng biến mất, không để lại chút dấu vết gì. An lại lần nữa nhào tới, Cuồng Pháp xoay người liền muốn chạy trốn, huy động pháp trượng xuất ra kỹ năng hỏa diễm trói buộc, muốn đem An trói lại, nhưng mà ma pháp của hắn vừa mới ngâm sướng xong, bên cạnh một đạo hàn quang hiện lên. Cuồng Pháp trong lòng khẽ kêu lên, xong rồi, trong thời điểm đang thi triển ma pháp mà bị đánh lén, thì đó chính là đòn chí mạng. Hắn đang muốn ngừng lại kỹ năng này. Liền cảm nhận được phía sau ót như bị lợi khí cắt vỡ, lập tức hai mắt tối sầm, cả người ngã xuống mất đi ý thức. Một thân ảnh hiện ra phía sau lưng Cuồng Pháp, đúng là Nhất Truy Định Tình. Vừa rồi vào lúc Cuồng Pháp dùng đóng băng thuật, nàng liền tiến vào trạng thái tiềm hành, ở bên cạnh di chuyển, thừa dịp lúc Cuồng Pháp và An đánh nhau, đột nhiên xuất thủ đánh lén. Ngay tại thời điểm Nhất Truy Định Tình đánh ngã Cuồng Pháp, An một cái tật phong bộ trốn khỏi hỏa diễm trói buộc của Cuồng Pháp. Một cái xuyên thấu, đâm vào cổ họng Cuồng Pháp, Nhất Truy Định Tình ở sau lưng Cuồng Pháp bồi thêm cho hắn một cái bối thứ. Cuồng Pháp lảo đảo ngã xuống đất, khi bọn họ xoay đầu lại, đã thấy vương giả thiên hạ đem Thánh Diễm đánh ngã xuống đất. Cuồng Pháp cùng Thánh Diễm tuy kỹ thuật không kém, nhưng so với đám người An cùng vương giả thiên hạ thì vẫn có chênh lệch nhất định, tại thời điểm bình thường 1-1 chưa chắc đã thắng được, huống chi là 2-1. Dùng năng lực phối hợp của đám người An, Cuồng Pháp, Thánh Diễm cơ bản không có đường sống. Lão đại treo, một người nào đó thất thanh hô lên, người chơi của Pháp Sư Liên Minh chứng kiến thi thể của Cuồng Pháp và Thánh Diễm nằm dưới đất, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt. Lão đại đều treo, bọn họ làm sao bây giờ, có nên đánh tiếp hay là không? Ngay tại thời điểm người của Pháp Sư Liên Minh còn đang ngây ra, Hoàng Kim Địa Long phun ra một ngụm long tức. Hỏa diễm nóng rực nhanh chóng đem 3 người chơi của Pháp Sư Liên Minh hóa thành tro bụi. Mọi người chạy mau, Hoàng Kim Địa Long qua biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi của Pháp Sư Liên Minh chạy loạn khắp nơi, Nhiếp Ngôn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của một người chơi Pháp Sư Liên Minh, một kiếm chém xuống, đem tên đó chém chết. Nhiếp Ngôn chém giết 3 người, Hoàng Kim Địa Long một đường tàn sát, giết chết 10 cái. Thi thể nằm xuống thành một đường dài. Tốt lắm, nghe ta chỉ huy, Nhiếp Ngôn nói, trong lòng của hắn đã có kế hoạch, nhất định phải ở bên trong cứ điểm Nguyệt Quang là một chuyện vô cùng oanh động mới được. Giết Cuồng Pháp cùng Thánh Diễm còn chưa đủ, lúc này Cuồng Pháp và Thánh Diễm đã ở trong mộ địa sống lại. Còn mẹ nó, cuồng tặc Niết Viêm, Cuồng Pháp vẻ mặt buồn bực một mưa xê chửi bới, những người như An và Vương Giả Thiên Hạ, bị 2 người phối hợp đâm giết. Bọn họ cơ bản không có khả năng chạy trốn. Cuồng tặc Niết Viêm và những người kia còn đang ở trong thành Nguyệt Quang sao? Thánh Diễm hỏi, lúc này muốn nói cái gì nữa cũng chậm rồi. Đám người gưu nhân bộ lạc nhất định sẽ đem video lần phát lên trang chủ. Đến lúc đó bọn họ cái gì thanh danh cũng đều bị mất sạch. Ở trong nhà mình bị giết, đây là chuyện dọa người cỡ nào? Hẳn là đã đi trở về rồi à, Cuồng Pháp cười khổ nói. Cuồng tặc Niết Viêm đã ám sát thành công. Đương nhiên là sẽ không dám ở lại, dù sao cứ điểm nguyệt quang trọng yếu như vậy, nếu hắn tổ chức mấy vạn người tìm đám người Nhiếp Ngôn vây công, tìm vài cái ám mục chú ý bọn họ. Bọn người Nhiếp Môn cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng đừng nghĩ chạy trốn khỏi thành Nguyệt Quang. Cuồng Pháp nhận được tin nhắn, hắn vừa xem xong, sắc mặt biến đổi liên tục. Chuyện gì xảy ra? Thánh Diễm đứng ở một bên thấy sắc mặt Cuồng Pháp cơ hơ gì đó không đúng, nên buột miệng hỏi. Cuồng tặc Niết Viêm còn đang ở bên trong tổng bộ công hội của chúng ta. Người này cũng quá càn rỡ. Cuồng Pháp mắng, lập tức ở trong kênh công hội truyền xuống mệnh lệnh, bắt đầu tổ chức người chơi của Pháp Sư Liên Minh. Thánh Diễm như có điều suy nghĩ, xem ra Cuồng tặc Niết Viêm không nghĩ chỉ chấm dứt như vậy. Hắn còn muốn ở trong thành Nguyệt Quang làm ra một chuyện chấn động hơn. Cuồng Pháp nhìn về phía Thánh Diễm nói, chúng ta cùng đi xem đi. Thánh Diễm nhẹ gật đầu, chuyện bây giờ không chỉ còn là chuyện của một mình Pháp Sư Liên Minh nữa rồi. Nếu Pháp Sư Liên Minh xảy ra chuyện gì thì thần thánh thủ hộ cũng đừng nghĩ yên ổn. Hai người sốt ruột cuống quýt hướng về phía tổng bộ công hội chạy như điên. Lúc này cứ điểm Nguyệt Quang đã thật sự lâm vào tình trạng vô cùng hỗn loạn. Bọn người vương giả thiên hạ thỉnh thoảng lại xuất hiện, đánh lén người chơi của Pháp Sư Liên Minh. Cứ điểm Nguyệt Quang bây giờ, thỉnh thoảng có người rơi rụng, rất nhiều người thậm chí đều không biết mình là như thế nào treo. Bọn người An và vương giả thiên hạ lặng yên không một tiếng động rồi đột nhiên xuất hiện, sau khi xử lý xong một hai người, lập tức lặng yên không một tiếng động lại rời đi. Có rất nhiều người trơ mắt nhìn đồng bạn bên cạnh bị bọn họ xử ra kích vựng, nhưng còn chưa kịp cứu viện, đồng bạn đã là một cỗ thi thể nằm dưới đất. Bọn người vương giả thiên hạ cũng đã thoát ly tầm mắt của bọn họ. Số người thương vong của Pháp Sư Liên Minh nhanh chóng tăng lên, rất nhanh đạt đến 100. Sau đó tiếp tục tăng lên 200. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài đường phố tổng bộ công hội, hình thể to lớn của Hoàng Kim Địa Long hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Cái này chính là sinh vật đỉnh cấp vô địch, cho dù là người chơi đỉnh cấp, thực lực so với nó cũng không bằng. Nhiếp Ngôn xoay người nhảy lên một tòa tháp cao ở bên đường, trong tay cầm kỵ nỗ của kỵ sĩ không đầu Đa La, ngắm về phía các người chơi dưới mặt đất, từng mũi tên bay ra. Còn một bên thì điều khiển Hoàng Kim Địa Long. Những người chơi đứng trên đường phố cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Là Hoàng Kim Địa Long của Cuồng tặc Niết Viêm. Hắn như thế nào lại hiện ra trong này? Trên đường cây lập tức xuất hiện một trận hỗn loạn. Con đường này quá nhỏ. Dù có xô đẩy chen lấn nhau cũng không cách nào chạy nhanh được. Hoàng Kim Địa Long hướng về phía có đám người chơi dày đặc nhất phun ra một ngụm long tức. Hơn 10 người chơi của Pháp Sư Liên Minh lập tức hóa thành từng đạo bạch quang. Mọi người nhanh chóng tản ra, có người chơi lớn tiếng hô, nhưng đường đi chật hẹp như thế, bọn họ làm sao có thể tìm đường tản đi. Mọi người không cần phải lui, chúng ta nhiều người như vậy, làm sao phải sợ Hoàng Kim Địa Long. Giết chết nó, chiến sĩ, nhanh lên công kích, cản nó lại. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua xa xa, mấy trăm người chơi tụ tập cùng một chỗ, những người này muốn tổ chức lại đối phó Hoàng Kim Địa Long. Hắn cười lạnh. Truyền lệnh cho Hoàng Kim Địa Long. Hoàng Kim Địa Long liên tiếp phun ra hàng loạt long ngữ, há miệng thở ra một đạo khí lãng, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Phía xa xa bầu trời, nguyên tố ma pháp nóng rực dần dần tụ lại với nhau, tạo thành một quả cầu lửa vô cùng khổng lồ. Đạo hỏa cầu này rơi xuống mặt đất tạo thành một tiếng nổ lớn, hỏa cầu nổ bung lan ra phạm vi khu vực 30 mét, hỏa diễm nóng rực bốc lên. Vô số tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Trăm người chơi có tới 80-90 người bị hỏa diễm thiêu sống, có thể sống sót cơ bản chỉ được vài người. Đám người chơi của Pháp Sư Liên Minh ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này, mặt đều tái lại, cái nào còn dám dừng lại, Hoàng Kim Địa Long khủng bố như vậy bọn họ căn bản không sinh ra nổi một tia phản kháng. Nhiếp Ngôn trắng trợn đem người của Pháp Sư Liên Minh tàn sát. Chứng kiến Hoàng Kim Cự Long ở bên kia tàn sát người chơi của Pháp Sư Liên Minh. Vương giả thiên hạ không khỏi cảm khái nói. Hoàng Kim Địa Long quả nhiên là lợi hại. Chúng ta cao thủ như vậy mà chỉ giết chết hơn 30 người. Hoàng Kim Địa Long chỉ cần một cái quần công ma pháp đã giết hơn mấy trăm người. Đó là đương nhiên, An gật đầu khẳng định. Ngay tại thời điểm Hoàng Kim Địa Long trắng trợn giết người, người chơi đỉnh cấp ở bên trong thành Nguyệt Quang đang từ bốn phương tám hướng hướng bên này chạy đến. Phía Tây xuất hiện một đội ngũ hơn ngàn người. Lúc này vương giả thiên hạ đang ở trên cao nhìn xuống, hướng bên kia nhìn lại, dẫn đầu quả nhiên là Cuồng Pháp và Thánh Diễm. Nhiếp Ngôn, Cuồng Pháp cùng Thánh Diễm đã mang người tới, ngươi cẩn thận một chút. Vương giả thiên hạ PM trong kênh đồng đội, cho dù Hoàng Kim Địa Long có mạnh đến cỡ nào, cũng không thể đồng thời đối mặt hơn ngàn người chơi như vậy. Biết rồi, Nhiếp Ngôn gật đầu nói, Cuồng Pháp cùng Thánh Diễm mang hơn ngàn người hùng hổ lao tới, nhìn thấy Hoàng Kim Địa Long ở phía xa đứng đầy kiêu ngạo, Cuồng Pháp lửa giận ngút trời. Cuồng Tặc Niết Viêm quá kiêu ngạo, khinh người quá đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ngôn thấy đội ngũ của Cuồng Pháp và Thánh Diễm lao đến, trầm ngâm một lát, từ trên nóc nhà nhảy xuống, lúc này hắn muốn chơi lớn một trận. Sô Đa, mang người của ngươi lên, công kích, tất cả pháp sư chuẩn bị. Cuồng Pháp điên cuồng hét lên, không thể để cho Hoàng Kim Địa Long kiêu ngạo như vậy. Tiêu Dao Phong Thiên, Cuồng Phong mang theo 200 chiến sĩ mở ra công kích, tựa như Cuồng Phong bạo vũ hướng về phía Hoàng Kim Địa Long phóng đi. Cách chương.